Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848 Thương Nghị. Không đi bao lâu, Bạch Linh liền nhìn đến phía trước xuất hiện đêm qua tang thi. Lớn nhất vẫn luôn có 5 mét cao. Hơn nữa nhìn kia tang thi hai chân cùng đôi tay giống như loài bò sát giống nhau chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, đầu tuy rằng rớt, nhưng từ kia lưng diễn sinh ra tới giống như xả giống nhau cái đuôi. Thấy thế nào đều giống một con biến dị than lằn, thậm chí trên người còn bao trùm thượng vảy. Bạch Linh nhíu mày, cùng kiếp trước giống nhau, 15 cấp trở lên bắt đầu. Tang thi đích xác càng thêm thiên hướng nhân tính hóa, nhưng lại phảng phất ở nhân loại gen chung tồn tại đủ loại động vật gen đoạn ngắn giống nhau. Theo lại lần nữa tấn chức có thể nhìn thấy trên người chúng nó bộc phát ra cùng động vật giống nhau. Hình thái, làn da cũng sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa, ngẫu nhiên không có biến hóa, đó là thiên hướng với nhân loại bộ dáng. Càng là cao cấp tang thi, cùng nhân loại càng là giống nhau. Loại này bộ dáng tang thi hiện tại càng ngày càng nhiều. Nếu là không nhìn kỹ quả thực cùng biến dị thú vô dị, một bên vương tử nhẹ giọng nói. Đúng rồi, Bạch Linh, có chuyện tình, ta tưởng ta còn là nói cho các ngươi. Liền ở ngay lúc này một bên Trần Nghệ Khảo buông ra Thẩm Tử Hào nâng tay nàng. Bước chân đi đến Bạch Linh bên cạnh, ngữ khí nghiêm túc, phía trước chúng ta từ ớt căn cứ lại đây thời điểm. Nhìn đến quá một con thập phần đặc biệt tang thi, kia chỉ tang thi là trung niên nam tử tướng mạo. Trọng điểm, nó làn da cùng nhân loại, làn da không có nhiều ít khác nhau, 15 cấp, vốn dĩ chúng ta tính toán giết hắn. Chính là hắn trốn vào thành phố lớn, chúng ta không dám đi vào, không phải đâu. Kia chiếu nói như vậy, này về sau nhân loại cùng tang thi đều rất khó phân biệt. Chu Soái Nghệ cau mày nói, còn hảo đi, hiện tại rất nhiều căn cứ đều có kiểm tra đo lường virus dụng cụ, yêu cầu rút máu, hơn nữa còn sẽ ở một chỗ đóng lại 24 giờ. Tang thi loại đồ vật này các ngươi hẳn là biết, đối huyết nhục căn bản là không có nhiều ít khắc chế. Nếu là làm cho bọn họ cùng nhân loại ngốc tại một cái phong mật không gian 24 giờ, liền tính không ăn thịt người, cũng có thể đủ làm người nhìn ra bất đồng. Mấu chốt còn có như vậy một đôi huyết sắc đôi mắt phế tích thành thị bên trong. Có thể che đậy đôi mắt đồ vật, chỉ sợ không ít. Tỷ như kính sát trong, Điền Tiểu Binh thần sắc có chút lo lắng nói. Nếu là tương lai, làm tang thi tiến vào đám người bên trong, kia thật sự là quá khủng bố. Đừng xem thường nhân loại chỉ số thông minh, Lý Đông Húc lại không cho là đúng. Lý Đông Húc, người này logic có vấn đề. Biến thành tang thi giống như cũng là bộ phận nhân loại đi. Tuy rằng bọn họ vô pháp trở lại mạt thế trước bộ dáng, nhưng kia đầu chỉ số thông minh hẳn là cùng nhân loại vô dị đi. Nhân loại tưởng những cái đó đối phó bọn họ biện pháp. Bọn họ nếu là thật sự ký ức đi lên, ta xem bọn họ muốn lẫn vào nhân loại bên trong một giây sự tình, Hà Miêu Miêu đồng dạng có chút lo lắng, mặc kệ như thế nào biến, liền tính lợi dụng nhân loại máu bao đặt ở bọn họ dưới da làm người rút ra. Nhưng bọn họ trên người kia cổ mùi tanh trừ phi dùng giày đặc nước hoa hương vị. Nếu không vô pháp đi trừ, đi ở phía trước Bạch Linh thấp giọng nói. Lời vừa nói ra, người khác đều sửng sốt. Không sai, tang thi trên người tanh hôi hương vị là như thế nào cũng không thay đổi được. Xem ra, về sau nếu là ai mạt rất nhiều nước hoa thời điểm, muốn nhiều hơn chú ý, Lý Tiêu Tiêu vội nói. Vài người nói vừa mới nói xong, cái loại này cùng loại đêm qua công kích Thẩm Tử Hào đám người tang thi đột nhiên từ trước mặt quẹo vào địa phương xuất hiện. Thẩm Tử Hào đám người không nói hai lời đề ra vũ khí liền vọt đi lên. Hết chương.